Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2183. Chương 2183. Chuẩn bị nói trước. Vạn Phong sáng tỏ, quyết định tới 20.000 đỉnh lều vải, cũng cam kết dự trả trước 500.000 nguyên, sau đó giao đỉnh đầu lều vải cho một đỉnh tiền. Không nói mình là ai, người ta căn bản không dám cho ngươi làm. Hơn 6 triệu nha, làm được ngươi không cần đi nơi đó tiêu xài. Đặt xong rồi lều vải, lại tìm hai nhà xưởng may gian hàng đặt 80.000 bộ đơn sơ chăn đệm. Vậy ngươi có thể làm nhiều ít? Đỉnh hơn 10.000 đỉnh, mỗi đỉnh 300 nguyên. Hắn nhớ sông Tùng Hoa nộn giang lũ lụt là tháng 8. Hẳn còn tới đạt tới. Cũng nói cho bọn họ làm xong trực tiếp đưa đến trạm xe lửa kho hàng đi. Vạn Phong đi vào chợ lớn, ở một cái quân dụng phẩm trước gian hàng hỏi thăm có hay không cái loại đó bắt trước quân dụng phẩm. Lều vải, tối thiểu vậy có thể đối phó trước ở 4 người cái loại đó. Liên tiếp đi 3 cái gian hàng, mới có một cái gian hàng nói có thể đuổi chế. Nhưng vừa nghe Vạn Phong muốn 50.000 đỉnh tại chỗ sững sờ. Cầm đầu đong đưa được rào rào rào rào vang, nửa tháng thời gian làm 50.000 đỉnh lều vải, thật không làm được. Dĩ nhiên hắn vậy không nhàn rỗi, hắn ở lớn tập phố thức ăn ngon vội vã ăn một chút cơm, liền đi vào chợ lớn. Cái này hai chiếc xe bốn bánh mới vừa đi, bên dưới lại tới một chiếc xe ba bánh, giống vậy đưa tới một xe bao cát tử, dòng dã cho tới trưa. Vạn Phong cũng đang làm thu xi măng và bao cát sự việc. Cho tới trưa hắn thu 60 tấn xi măng và 1,300 nhiều bao cát tử. Hai chiếc xe chở hàng cái mông chỉa vào cái mông ngừng ở Thẩm Bảo dọn dẹp ra tràng địa thượng. Dỡ bốc công chỉa vào mưa lất phất mưa phùn bắt đầu tháo xi măng. Thẩm Bảo còn an bài 4 cái chàng trai xây tấm bạt đậy hàng. Dỡ bốc công tháo tốt một đóa liền xây một đóa. 500 tấn xi măng là cần một cái rất lớn sân. Đến vào buổi trưa hắn mới cầm công việc này giao cho Thẩm Bảo an bài người đi làm. Chợ lớn bên trong dòng người cũng không vì là trời trên dưới mưa liền lộ vẻ được thưa thớt. Cũng giống vậy qua lại không dứt, rất có ngựa theo chạy vũ theo nhảy rượu theo uống ý. Cùng cái này cổ dòng xe chạy sau này, qua hậu chợ lớn liền bắt đầu lạnh tanh. Vùng khác mua hàng khách thương tựa hồ một chút đều không ý thức được nhân nạp hà bá bên ngoài nước. Sông đã so bá bên trong cao hơn 1,5 m còn nhiều. Nên làm gì thì làm cái đó. Túi lớn túi nhỏ cõng sách đi mang bọn họ tới giao thông công cụ lên vận. Vào buổi trưa là xe đò rời đi qua hậu chợ lớn nhất nhiều lúc. Vô luận là từ phía sau núi đi Cô Sơn hay là từ thôn Thôi đi Ô Lô hoặc là từ lão đạo miệng đi Tôn. Ra thành nhỏ, một chiếc xe đò xe chở hàng xe lớn xe đẩy bắt đầu rời đi. Ở tháo xi măng thời điểm, hai chiếc xe bốn bánh nhô lên đột nhiên tới. Cũng kéo một xe bao cát tử. Bao cát tử cũng là một túi gõ được ngay ngắn như nhau. Cái này hai chiếc xe bốn bánh tất cả kéo tới 50 túi cát. Cát tháo hoàn Vạn Phong tại chỗ trả tiền. Hắn định những thứ này chăn đệm chính là phối hợp lều vải. Không có lều vải định như vậy nhiều chăn nệm cũng không dùng. Hắn là dựa theo đỉnh đầu lều vải ở 4 người tới dự bị. Hai thứ đồ này đặt hoàn. Vạn Phong trở lại Vịnh Nam Đại lại đang mì ăn liền nhà máy định xong 100.000 dương mì ăn liền. Quyết định mì ăn liền lại gọi điện thoại tìm Trư Quốc Hùng để cho hắn cho chuẩn bị 50.000 dương. Nén bánh bích quy, người muốn như thế nhiều nén bánh bích quy làm gì? Đi khu tai nạn đưa nha. CMN, thằng nhóc ngươi cái này liền bắt đầu chuẩn bị. Ta mình không thể đến tiền tuyến đi phòng lũ. Chỉ có thể ở vật chất lên cho ít trợ giúp. Trước thời hạn chuẩn bị luôn là không lỗ lá. Không tệ không tệ, tiểu tử có giác ngộ, nhất định cho ngươi cái ưu đãi giá cả. Đồ đặt tốt sau này, Vạn Phong liền gọi điện thoại cho Tưởng Minh, để cho hắn ở Cáp Tân, cho hắn thuê một chỗ thế cao một chút kho hàng lớn. Cầm muốn chứa bao nhiêu thứ, cần bao lớn diện tích, đại khái nói một lần. Tưởng Minh vô cùng mơ hồ. Lão Chất, ngươi cái này lại muốn làm gì? Tưởng Minh và Từ Tuyết Kỳ hai tên bây giờ ở Cáp Tân mở trực tiêu tiệm. Bọn họ ở Cáp Tân khu sầm uất vực mua diện tích chung đạt hơn 600 bằng phẳng cửa thành phố. Tưởng Minh bán Nam Loan xe, Từ Tuyết Kỳ bán hoa quang sản phẩm điện tử. Những năm này cũng là không thiếu hoa kéo tiền, một ít cứu nạn vật liệu, cần rất lớn địa phương, tiền không là vấn đề. Cứu nạn, cứu gì tai nha, Nộn Giang và sông Tùng Hoa năm nay có thể phải phát nạn lụt. Ta lấy chút cứu nạn vật liệu coi như là hết sức một chút mỏng manh lực. À, Nộn Giang và sông Tùng Hoa muốn phát nạn lụt. Thảo nào tỉnh thủy lợi ngành cái này hai tháng lão họp. Người có thể đừng khắp nơi mù lải nhải. Lải nhải, đưa tới xã hội khủng hoảng chuyện kia cũng không nhỏ. Ta đây là hy vọng những vật liệu này phái không được công dụng. Được, không thành vấn đề. Mướn một địa thế cao điểm kho hàng không phải việc khó mà. Cho ta 4 ngày thời gian, chờ ta thuê Tết Lam nói cho ngươi. Còn nữa, Cáp Tân nơi nào có nước suối xưởng chưa? Có, ngươi thuê tốt kho hàng liền cho mua cho ta vạn thùng nước suối thả bên trong. Tới lui vận chuyển dỡ bốc ta toàn quản, ngươi liền chạy cho ta chân chạy là được. Ta lập tức đem tiền cho ngươi hối đã qua. Một kiện 20 bình chứa nước suối lúc ấy 3 đồng tiền. Vạn Phong ghi nhớ Tưởng Minh tài khoản ngân hàng sau đó. Để điện thoại xuống liền hối đã qua 500.000 đồng tiền. Mua nước 300.000, còn dư lại 200.000 thuê kho hàng hẳn đủ dùng. Tưởng Minh hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao. Ngày thứ tư lên liền nói cho Vạn Phong kho hàng thuê tốt lắm. Bên này Vạn Phong liền bắt đầu chuẩn bị xe ra, trước đi Cáp Tân vận mì ăn liền, bởi vì chỉ có mì ăn liền có thể chế tạo ra được. Tọa lạc ở Vịnh Nam đại mì ăn liền nhà máy bây giờ năng lượng sản xuất là 100 triệu bao cỡ đó. Một ngày có thể sản xuất 300.000 bao cũng chính là hơn 10.000 dương. Vạn Phong muốn 100.000 dương mì ăn liền căn bản không phải đại sự gì. Mì ăn liền nhà máy sản xuất không phải chuyện, nhưng là vận chuyển có thể thì không phải là chuyện nhỏ. Cùng bắt đầu để lên xe liền Vạn Phong mới biết 100.000 dương mì ăn liền rốt cuộc có nhiều ít. Một cái 60 tấn trọng tải xe ra dùng để chứa mì ăn liền nói nhất hơn có thể chứa 15 tấn. Mì ăn liền, Nam Loan mì ăn liền nhà máy mì ăn liền là 90 đóc một túi. Một dương 24 túi, liền giấy các tông dương bên ngoài đóng gói coi là chung một chỗ một dương 2,5 kg hơn. Một tấn mì ăn liền mới 400 dương, cái này một cái xe ra chỉ có thể chứa 6.000 dương. Khá lắm những thứ này mì ăn liền lại sắp xếp 15 cái xe ra. Cầm Vạn Phong cũng xem ngu, mì ăn liền ban ngày phát đi mì ăn liền sau đó. Buổi tối Vạn Phong bắt đầu chú ý Cúp Thế Giới. Hôm nay là 17 tháng 6. Cúp Thế Giới khai mạc đã tiến hành 6 ngày. Bây giờ tiểu tổ thứ nhất bánh xe còn không có thi đấu hoàn. Tối nay tiến hành là tổ B 2 trận thi đấu. Italia đối với Cameroon, Áo đối với Chile. Đây là hai trận không nhiều lắm mỡ thi đấu. Italia 3-0 chiến thắng Cameroon. Áo và Chile thi đấu Vạn Phong không nhớ nổi tỷ số là bao nhiêu. Italia đối với Cameroon tỷ số bồi tựa như gân gà như nhau. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, 9 bồi 2 tỷ số bồi có còn hơn không? Vạn Phong liền gọi điện thoại để cho Trần Văn Tâm xuống 50 triệu USD tập trung. Kiếm chút là điểm liền làm chơi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Trần Văn Tâm lại gọi điện thoại tới, nói cho Vạn Phong lại kiếm hơn 10 triệu. Vạn Phong giống vậy ừ một tiếng, biểu thị biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé https.